Bất Diệt Thần Vương, chương 324, chúng ta nói riêng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đánh quần ma kinh ngạc nhìn về phía Long Cốt nhưng, giờ phút này lại không người dám lắm miệng. Ma đầu thoát khỏi tù đày, vốn là chính đạo chi thương, thế nhưng, chính đạo cũng ra một cái chống lại Trần Thiên Nguyên, giờ phút này chính đạo đệ tử cũng không có người dám nói Trần Thiên Nguyên. Long Cốt vì sao đồng ý ngưng chiến? Một phương diện chính như Trần Thiên Nguyên nói tới, bản thân mới ra phong, chưa khôi phục đỉnh phong. Một phương diện khác tay phải của mình tê dại, tái chiến tiếp có thể không phải là chuyện tốt, đi, Long Cốt quát lạnh một tiếng, là, Ô Hữu Đạo lập tức cung kính nói, Ô Hữu Đạo chỉ huy tất cả ma giáo đệ tử đi theo Long Cốt chậm rãi rút lui cách Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông tứ phương, vô số chính đạo đệ tử hung tợn đưa mắt nhìn ma giáo đệ tử rời đi, chỉ có một bồn lửa giận, lại không người dám đi ngăn cản. Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào ma giáo đại quân triệt để rời đi, mới khẽ hô khẩu khí. Quay đầu Trần Thiên Nguyên nhìn về phía một đám chính đạo cường giả. Chư vị, hôm nay Thiên Lang Tông tao ngộ ma giáo xâm lấn, đa tạ chư vị đến đây trợ giúp. Trần Tông Chủ, phải. Tông Chủ các tông ánh mắt phức tạp nói. Trước kia Trần Thiên Nguyên là Nguyên Anh Cảnh, dù cho tu vi còn chênh lệch một mảng lớn, nhưng tất cả mọi người là Nguyên Anh Cảnh cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên đạt tới Nguyên Thần Cảnh, cái này làm cho tất cả mọi người đều bỗng nhiên sinh ra một cỗ đại áp lực. Dù cho lúc trước Ma Tôn độ kiếp phía trước cũng không có đạt tới Nguyên Thần Cảnh A, Trần Thiên Nguyên đạt đến Thập Vạn Đại Sơn người thứ nhất, không, là Thập Vạn Đại Sơn chính đạo người thứ nhất. Trần Tông Chủ, bây giờ ma giáo đã lui, tại hạ cũng nên về Kim Ô Tông. Từ Trọng Sơn ánh mắt phức tạp nói. Từ Trọng Sơn ánh mắt phức tạp bên trong, càng nhiều hơn chính là một loại ghen ghét. Tạ Từ Tông Chủ, ngày khác tại hạ tới cửa bái tạ. Trần Thiên Nguyên hơi hơi thi lễ. Trần Tông Chủ, giờ phút này, ma giáo mới vừa lui, người Thiên Lang Tông bốn phía hỗn loạn, chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi khôi phục. Lại một cái Tông Chủ mở miệng nói. Tạ chư vị tới viện binh, ngày khác tại hạ tất từng cái tới cửa bái tạ. Trần Thiên Nguyên hơi hơi thi lễ. Trong lúc nhất thời, một đám tông môn cường giả nhao nhao đến đây cáo biệt Trần Thiên Nguyên cũng nhao nhao kiến lễ cảm tạ. Mọi người mặc dù đi, nhưng, lần này đến đây trợ giúp Thiên Lang Tông tất nhiên sẽ không bị quên, mọi người tin tưởng, ngày sau tông môn của mình nếu có đại tai, một phong tín hàm Thiên Lang Tông cũng sẽ tiến đến tiếp viện. Một trận chiến này, mặc dù đỡ được ma giáo Thiên Lang Tông cũng thiếu to lớn nhân tình. Các tông môn đệ tử dọn dẹp riêng phần mình tông môn đệ tử thi thể ở một cỗ bi thương bầu không khí bên trong rời đi. Chính ma chi chiến thường có sự tình, trong lòng tất cả mọi người đối giờ khắc này tử vong cũng có thể tiếp nhận. Dù sao tất cả mọi người kém chút đều tuyệt vọng, có thể còn sống sót dĩ nhiên may mắn. Ở trong đó chỉ có Độ Huyết Tự Chu Lâm, giờ phút này vẻ mặt sốt ruột bởi vì sắc dục thiên đến bây giờ đều không đi ra. Tốc tổ đâu, Chu Lâm trong lòng sốt ruột. Một bên Mạc Tam Sơn cũng không có vạch Trần Chu Lâm trong phiền muộn chỉ có thể nên rời đi trước. Trần Thiên Nguyên cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ, đưa đi các tiên môn đệ tử, lúc này mới nhìn hướng Thiên Lang Tông tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận đại chiến phía dưới Thiên Lang Tông một mảnh hỗn độn, phổ thông Thiên Lang Tông đệ tử đi thu thập đệ tử trong tông thi thể. Trước mắt Linh Sơn cũng chỉ còn lại một nửa Thiên Lang Điện sụp đổ, toái thạch vô số, được không bừa bộn. Cung Vi, lần này ta độ huyền quan chi kiếp Thiên Lang Tông nội loạn, may mắn mà có ngươi trở về. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Cung Vi vuốt vuốt bị thương bả vai, lắc đầu. Muốn cảm ơn, đi cảm ơn ngươi A đồ đệ A, nếu không phải là hắn, ta mới không trở lại, hừ. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang. Hai vị khổ cực, chúng ta vì Thiên Lang Tông đệ tử tự nhiên toàn lực thủ hộ Thiên Lang Tông. Hai người lắc đầu, Vương Khả đâu, các ngươi nhìn thấy Vương Khả. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng lao đến, Vương Khả, mọi người nhìn về phía Trương Chính Đạo, đúng a, người đâu, sẽ không chết a, Trương Chính Đạo lo lắng nói, mọi người sắc mặt trầm xuống, Vương Khả chết, có lẽ, Vương Khả chạy trốn a, một bên Mạc Tam Sơn cười lạnh nói, chết, chết tốt nhất, hắn đều nhảy xuống thâm uyên, hẳn là cùng Long Cốt gặp qua mặt rồi a, tử vong tỷ lệ to lớn nhất, chạy trốn, ách, Trương Chính Đạo sững sờ, bỗng nhiên không lo lắng. Đúng a, Vương Khả lúc đầu không phải liền là đang chạy đường sao? Nói không chừng thật chạy. Sư tôn, đệ tử đến. Một cái thanh âm đột ngột từ nơi không xa vang lên. Lại nhìn thấy, Vương Khả vẻ mặt kinh ngạc đi tới. Làm sao người đều đi hết sạch, ta liền rời đi một lát. Vương Khả kinh ngạc nhìn bốn phía, mặt đám người lộ cổ quái. Vương Khả cái này tai họa quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Vương Khả, ngươi vừa rồi đi đâu? Trần Thiên Nguyên nhíu mày hỏi. Hừ, Vương Khả, ngươi là vừa rồi chạy trốn, gặp ma giáo rút đi, lại ra mặt dày trở lại đi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn giờ phút này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không phải rơi vào long cốt vị trí thâm uyên sao? Làm sao chả sống sót, ta vừa rồi đi cung điện chủ trong phòng, mới ra đến. Vương Khả giải thích nói, ngươi đi ta về phòng làm gì? Cung Vi trừng mắt cả giận nói, cách chúng ta không phải đã nói rồi sao? Vương Khả nhìn về phía Cung Vi, đám người một trận ngạc nhiên, nói xong rồi, ngươi chạy Cung Vi trong phòng, chúng ta cái gì nói xong rồi? Vương Khả, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Cung Vi trợn mắt nói. Vương Khả lập tức đối Cung Vi chớp chớp mắt, nói xong rồi, ngươi hiểu được. Đám người trừng mắt nhìn về phía hai người này, các ngươi đánh bí hiểm gì đâu? Cung Vi cũng không có thấy rõ Vương Khả ánh mắt mà là trợn mắt nói. Nói xong cái rắm, Vương Khả, ngươi cho ta nói rõ. Hừ, vừa rồi ta có thể nghe mấy cái chính đạo đệ tử nói, nhường ngươi lĩnh chính đạo đệ tử đi chiến đấu, ngươi nhưng lại làm cho bọn họ chỗ núp trong động, đây là ngươi việc sao? Cung Vi tức giận nhìn xem Vương Khả, ngươi cũng quá không có quy củ a, chính là, Vương Khả, ngươi đây là cầm chính đạo đệ tử sinh mệnh làm trò đùa. Mạc Tam Sơn bỏ đá xuống giếng nói, đánh rắm, Mạc Tam Sơn, ta lãnh đạo một đám chính đạo đệ tử, một cái cũng không chết. Cái gì bắt bọn hắn sinh mệnh làm trò đùa a, ta ở bảo vệ bọn hắn. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả chết 10 cái, những người kia không nghe chúng ta, nhất định phải lao ra đoạt công đức kết quả. Một bên Trương Chính Đạo cười khổ nói, chết 10 cái, Vương Khả trừng mắt cả giận nói, bọn họ đều không mua bảo hiểm, không cần bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chính Đạo lập tức nói, a, vậy là tốt rồi. Vương Khả thở dài một hơi, đám người, chấm chấm, Vương Khả còn không nói rõ, ngươi làm gì đi qua. Ta an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cứ như vậy đi làm. Để chính đạo đệ tử chỗ núp trong động, chính ngươi chạy không thấy. Đến bây giờ mới đến, Cung Vi trợn mắt nói, ta đều nói ta đi ngươi trong phòng, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Ôi chao, không thể ở trước mặt mọi người nói, quay đầu ta với ngươi nói riêng một chút. Vương Khả lo lắng nhìn về phía Cung Vi, đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả tình huống như thế nào. Liên quan tới Cung Vi khuê phòng, chỉ có thể nói riêng một chút, đánh rắm có cái gì không thể nói cho ta, chấm, Cung Vi trợn mắt nói, mọi người nhìn về phía Vương Khả chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Nguyên cũng trầm giọng nói, Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái nhìn xem Cung Vi. Ta nói riêng một chút vì muốn tốt cho ngươi. Không phải ngươi lần trước đáp ứng ta sao? Ta giúp ngươi đem nam nhân kia trói lại ngươi khuê phòng, nhường ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi liền đáp ứng kế thừa tông chủ chi vị sao? Bách Cung Vi sắc mặt cứng đờ. Những người khác cũng là trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả tình huống như thế nào? Kế thừa tông chủ chi vị, Mạc Tam Sơn càng là lông mày nhíu lại. Ngươi không biết vừa rồi ta có nhiều vất vả. Lại muốn phụ trách chính ma chi chiến, lại muốn đề phòng nam nhân của ngươi đục nước béo cò ta, thế nhưng là phí chín châu hai hổ lực lượng, hoa thiên đại đại giới, cửu tử nhất sinh, mới đưa giới sắc chói a, ta cái này lặng lẽ đưa đến ngươi trong phòng, để cho ngươi quay đầu buổi tối qua vui sướng, ta thế nhưng là một mực bảo mật a, ngươi nhất định phải ta nói. Không liên quan chuyện ta a, Vương Khả giang tay ra. Cung Vi mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, nửa ngày không biết làm sao đi trả lời. Ngươi đem giới sắc chói. Thật hay giả, bằng ngươi, mẹ nó, làm sao lại nhường ngươi làm thành đâu? Còn có, ngươi không thể nói riêng một chút a, kế thừa tông chủ chi vị. Có ý tứ gì, tông chủ, ngài biết không? Mạc Tam Sơn lại là vội vàng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên nhìn một chút Cung Vi, lại nhìn một chút Vương Khả, trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, giờ phút này cũng không cái gì cần giấu giếm. Không sai, ta liền sẽ rời đi thập vạn đại sơn. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Tông chủ, rời đi, Mộ Dung Lục Quang khó hiểu nói, Mạc Tam Sơn lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên, tông chủ, ngươi lên chức, Mộ Dung Lục Quang vẫn như cũ hiếu kỳ nói, xem như thế đi, Trần Thiên Nguyên gật đầu nói, cái gì phẩm giai, đại đế cho ngài phong cái gì phẩm giai, Mạc Tam Sơn mong đợi nói, chính ngũ phẩm, cụ thể chức vị cần báo cáo công tác về sau, mới có thể xác định. Trần Thiên Nguyên nói ra, chính ngũ phẩm a, chúc mừng tông chủ. Mạc Tam Sơn lập tức trong mắt hâm mộ nói, Trần Thiên Nguyên lắc đầu tựa như cũng không để bụng cái này phẩm giai một dạng. Ta có đế mệnh mang theo, ở thập vạn đại sơn đợi không được bao dài thời gian. Cho nên, trước khi đi cần đem Thiên Lang Tông sự vụ một lần nữa trải vuốt một lần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, Mạc Tam Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Cung Vi thần sắc một trận phức tạp, vừa rồi Vương Khả nói cái gì? để cung vi kế thừa tông chủ chi vị. Đây không phải ngầm thao tác sao? Mộ Dung Lục Quang, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Quang cung kính nói, ta xem ngươi tựa như đã nhanh muốn nguyên anh cảnh đệ tứ trọng. Trần Thiên Nguyên ngạc nhiên nói, còn thiếu một chút, bất quá, lần này một trận chiến về sau cũng nhanh. Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái, ngươi Mộ Dung gia quả nhiên cũng là gia thiên tài a, kim đan cảnh bình cảnh vừa vỡ tu vi cư nhiên như thế nhanh gia tăng. Không có rơi dụng gia gia ngươi uy danh, Trần Thiên Nguyên cảm thán nói, gia gia của ta, chấm, Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói, về sau ngươi sẽ biết, sớm ngày đột phá huyền quan, ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi gia gia, ngươi có thể đạt tới nguyên anh cảnh, vậy ngươi phó điện chủ cái này. Phó, chữ cũng có thể trừ đi, dựa theo Thiên Lang Tông quy củ từ lúc khoảnh khắc ban thưởng ngươi làm Đông Lang điện chủ. Những người khác nhưng có phản đối, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người một trận trầm mặc, lại không người phản đối. Là, đệ tử định vì Thiên Lang Tông, Chu Ma lập công. Mộ Dung Lục Quang cung kính nói, một bên Vương Khả sắc mặt cứng đờ, Mộ Dung Lục Quang tấn thăng Đông Lang điện chủ, vậy ta đây phó điện chủ làm sao xử lý? Cách chương.